Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, kho hàng thể dục AVI. Kasumi Gaoka Utaha ăn mặc quả thực phi thường chát khí, tại cộng thêm bản thân nàng vóc người phi thường gợi cảm. Nhìn đích xác làm cho người ta một loại xa giao thiếu nữ cảm giác. Bất quá Kasumi Gaoka nhà mặc dù không bằng nhà Yukinoshita có tiền như vậy, nhưng cha Kasumi Gaoka Utaha hình như là cảnh sát hình sự, hơn nữa còn giống như thanh tra Megiwa cũng là thanh tra. Coi như thanh tra sở cảnh sát Tokyo, tiền lương mặc dù không có biện pháp cùng Chia thứ người như vậy so, nhưng cũng tuyệt đối so với tổ chức vòng ngoài nhân viên cao hơn nhiều. Tại cộng thêm mẹ của nàng giống như cũng là một tên light novel tác giả. Kasumi Gaoka cũng coi là giai cấp trung lưu. Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên không cần đi bán đứng thân thể. Xin lỗi, ta tạm thời cũng coi là một tên nhẹ tác giả tiểu thuyết. Tháng trước vừa mới thu được Fushikawa kho sách người mới đại thưởng giải nhất. Hoàn toàn không cần đi viện giao. Bất quá lấy Yukinoshita Yukino đồng học tấm này vóc người, coi như đi viện giao mà nói sợ rằng cũng không có ai sẽ muốn đem. Thượng đế rất là công bình, đang cho Yukinoshita Yukino không có gì sánh kịp diện mạo cũng không thua kém một chút nào Conan. Chỉ số thông minh đồng thời, vóc người phương diện cũng cho nàng hướng phía dưới điều một chút không nói cùng Kasumi Gaoka Utaha. Loại này có thể so với người mẫu người tương đối. Liền 14 coi như là năm thứ nhất Sawamura Eriri đó vóc người phỏng chừng đều so nàng muốn tốt hơn rất nhiều. A, chẳng qua là hai luồng thịt béo mà thôi. Còn sẽ ảnh hưởng vận động. Không biết có cái gì tốt lấy le. Đáng tiếc nam sinh yêu thích chính là cái này hai luồng thịt béo. Yukinoshita đồng học, ta có chút vì tương lai ngươi hài tử cảm thấy bi ai. Loại trình độ đó là tử. Đừng nói là uống no. Có thể tìm tới hay không vẫn là một nói đây. Yukinoshita Yukino mặc dù cũng rất độc lưỡi, nhưng bởi vì bình thường cùng người giao lưu tương đối ít nguyên nhân. Ở trước mặt Kasumi Gaoka Utaha trực tiếp liền thành em trai. Chỉ chốc lát liền bị nàng chặn đến á khẩu không trả lời được lên. Cũng liền may mắn hai người cũng không tại một cái niên cấp, nếu không Yukinoshita Yukino nói không chừng sẽ bị Kasumi Gaoka Utaha hận đến tự bế. Chia đồng học, chúng ta đi thôi, không đi nữa nên đi học. Ngay tại hai người tranh cãi đến không thể tách rời ra, Megumi-chan trực tiếp kéo lấy tay của Chiya hướng trong phòng học đi tới. Cũng không biết là chịu đến Akarin thuộc tính ảnh hưởng, vẫn là tranh cãi đến quá nghiêm túc, hai người cũng không có chú ý tới Chiya cùng Kato Megumi rời đi. Vẫn đứng tại lầu dạy học cánh cửa lẫn nhau hận, nhìn lấy trên mặt mang cười khẽ Kato Megumi. Chiya không khỏi cảm khái Kasumi Gaoka Utaha cùng Sawamura Eriri thua không oan. So với Kasumi Gaoka Utaha, cái loại này tràn đầy mị hoặc khí tức ngự tỷ cùng có thuộc tính Sunder. Sawamura Eriri, quả nhiên vẫn là Megumi-chan loại này thiện giải nhân ý tính cách càng có thể để cho nam động lòng. Người, Megumi-chan, ta phát hiện chính mình thật giống như hoàn toàn thích ngươi rồi. Đây cũng là bày tỏ sao? Chia đồng học, bày tỏ cái gì một ngày làm một lần đã đủ. Không, đây là phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Megumi-chan, tương lai nếu để cho ta chọn một kết hôn đối tượng mà nói ta nhất định sẽ không chút do dự chọn. Ngươi đấy, quay đầu. Nhìn lấy biểu tình trên mặt Chia cũng không giống như là đang nói láo sau. Gò má của Kato Megumi lần nữa biến thành, trở nên hồng nhuận, giống như trái táo chín mùi, để cho người không nhịn được như muốn ngậm trong miệng, nếm một chút trong đó rõ ràng ngọt. Ồn ào hồi lâu sau, Kazumigaka Utaha cùng Yukinoshita Yukino lúc này mới phát hiện Chiya cùng Kato Megumi sớm đã biến mất, nhìn lấy không có ý tốt đứng trước mặt bọn họ chủ nhiệm giảng dạy. Sắc mặt của hai người đều có chút khó coi, liếc nhau một cái, lẫn nhau phát ra khinh thường hừ lạnh sau. Hai người cũng không để ý tới chủ nhiệm giảng dạy, phân biệt hướng bất đồng phương hướng rời đi. Nhìn lấy rời đi hai gã mỹ nữ, chủ nhiệm giảng dạy cũng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Rời đi hiện trường, đối với Kazumigaoka Utaha cùng Yukinoshita Yukino, hắn còn thật không dám làm sao hai người. Không nói trước hai người theo thứ tự là năm thứ hai cùng năm thứ ba hạng nhất, chỉ là bối cảnh của hai người liền đầy đủ để cho hắn lùi bước rồi. Không nói trước hai người theo thứ tự là năm thứ hai cùng năm thứ ba hạng nhất, chỉ là bối cảnh của hai người liền đầy đủ để cho hắn lùi bước rồi. Nhất là Yukinoshita Yukino, coi như thành phố Chiba nghị viên nhị tiểu thư, coi như cho hắn mượn một cái lá gan cũng không dám thể phạt đối phương. Về phần chót miệng giáo dục, mới vừa toàn bộ hành trình kiến thức hai người cãi vả chủ nhiệm giảng dạy cũng không cho là mình là đối thủ của hai người. Buổi sáng lớp đầu tiên là tiếng Anh giờ học. Đối với nắm giữ 8 quốc ngữ nói Chiya tới nói không có chút nào độ khó. Hơi hơi nghe xong một lát sau, Chiya liền lựa chọn đi ngủ. Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay sự tình quả thực quá nhiều. Tại cộng thêm buổi sáng không tới 6 giờ cứu dậy rồi. Kết quả giấc ngủ này trực tiếp ngủ đến trưa nghỉ trưa mới bị Megumi-chan kêu. Bởi vì lần trước bị Megumi-chan ẩm thực để lại bóng ma trong lòng, Chiya bây giờ không có can đảm lại đi thưởng thức bento của Megumi-chan. Cho nên lúc buổi sáng chính Chiya cũng chuẩn bị một phần tiện lợi bento. Nhìn mình lấy ra tiện lợi bento sau trong lớp rất nhiều người đều hướng bên này nhìn lại. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Chiya liền quyết định cùng Megumi-chan cùng đi bên ngoài ăn. Bất quá Chiya cũng không có lựa chọn đi sân thượng. Mặc dù nơi đó là thành ca đã từng chiến đấu địa phương, nhưng vào lúc này mặc dù không tới mùa hè, nhưng mặt trời đã phi thường độc rồi. Đi trên sân thượng ăn cơm không tô kem chống nắng mà nói không được bao lâu thời gian liền bị nắng ăn đen. Hơn nữa trên sân thượng cũng không có anime chính giữa những thứ kia thiết bị. Tại cộng thêm ngoài trời nguyên nhân, khẳng định khắp nơi đều là tro bụi cùng cục đá. Chỉ cần kẻ không ngu liền không biết đi sân thượng ăn cơm. Đem trường học chính giữa có thể ăn cơm trưa địa phương qua một lần sau, Chiya cuối cùng vẫn là lựa chọn kho hàng thể dục. Nơi đó không chỉ an tĩnh, còn có lúc tiết thể dục dùng cái đệm. Mới ăn cơm xong sau nói không chừng còn có thể cùng Megumi-chan phát sinh cái gì đó. Đi thôi, Megumi-chan, chúng ta đi kho hàng thể dục ăn đi. Nghe được lời của Chiya sau, Megumi-chan trong nháy mắt liền đoán được tính toán của hắn. Bất quá bởi vì Chiya thực sự quá cường thế, cuối cùng Megumi-chan vẫn bị vội vã đồng ý Chiya chủ ý. À, Chiya đồng học dắt nữ sinh là ai vậy? Người của lớp chúng ta sao? Tại sao ta cho tới bây giờ không có chú ý tới à? Chiya dắt Megumi-chan rời đi sau, trong lớp nhất thời liền nợ mở nồi 807. Megumi-chan mặc dù dung mạo rất đẹp đẽ, nhưng bởi vì Akarin thuộc tính nguyên nhân, bình thường trừ Dango ở ngoài trên căn bản không người từng chú ý tới nàng. Thấy được Chiya dắt một tên xinh đẹp nữ sinh rời phòng học, trong lớp các nữ sinh lúc này bát quái. Cái đó hình như là lớp chúng ta Kato Megumi. Kato Megumi mới tới, nữ sinh kia thật sự là người của lớp chúng ta. Nghe được câu trả lời của Dango sau, Miura Yumiko lúc này bắt đầu nghi ngờ. Tướng mạo của đối phương không thua kém một chút nào Yukinoshita Yukino cùng Kazumigaoka Utaha. Theo lý mà nói, như vậy một người nữ sinh hẳn là đã sớm bị các nam sinh tuyên dương mọi người đều biết. Nhưng thời gian 2 năm, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đối phương tin tức. Không phải là mới tới, Kato đồng học đã cùng chúng ta đồng bạn 2 năm rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ai, cùng hai chúng ta 5 bạn học. À, Yui, có muốn hay không theo dõi đối phương một cái, cẩn thận hồi ức một cái. Phát hiện trong trí nhớ của mình hoàn toàn không có đối với phương bất kỳ tin tức gì sau. Miura Yumiko đối với Kato Megumi cũng tò mò. Cái này, được rồi, nghe được Miura Yumiko mà nói sau. Iwigahama Yui cũng có chút hơi khó lên. Bất quá nghĩ đến chính mình bị Chiya chiếm 2 lần tiện nghi sự tình. Hơi hơi do dự một chút sau, nàng vẫn là gật đầu một cái. Chuẩn bị để cho Chiya ra một cái xấu xí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.